Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Mụ mụ mùi vị. Khốn nạn, từ sáng đến tối không làm việc đàng hoàng, làm loại này chuyện oai môn tà đạo. Bỉ Bỉ Đông có thể coi là lĩnh giáo Thiên Tầm Tật là cái gì, lĩnh vực lấy được đột phá. Tức giận đến nàng không nhịn được giận mắng. Tên khốn kiếp này, quả nhiên lĩnh vực này không phải cái gì tốt lĩnh vực. Đây quả thực là muốn đùa chơi chết nàng a. Đông Nhi, ta đây nhưng là vì chúng ta sau đó tu luyện ung dung một điểm. Ngươi có cảm giác hay không đến thực lực của ngươi phát sinh ra biến hóa? Nói thí dụ như tăng lên một chút. Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông giải thích. Đây thật sự là oan uổng hắn a. Hắn rõ ràng chính là lòng tốt a. Hừ, đừng làm lão nương không biết. Ngươi chính là nghĩ thông hậu cung. Bỉ Bỉ Đông mới sẽ không tin tưởng Thiên Tầm Tật chuyện ma quỷ. Một lời nói toạc ra Thiên Tầm Tật trong lòng tiểu cửu cửu. Thiên Tầm Tật khá là kinh ngạc. Khe nằm, lại bị ngươi phát hiện a. Đồng Nhi ngươi biến thông minh a. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có nguyện ý hay không đây? Thiên Tầm Tật cũng không hiểu tại sao lại bị Bỉ Bỉ Đông lập tức vạch trần rồi. Có điều vạch trần cũng không xếp vào. Thiên Tầm Tật trực tiếp than bài. Hắn vào lúc này mở hậu cung hẳn là rất thỏa đáng. Bởi vì có chuẩn bị lý do. Bỉ Bỉ Đông khí nổ. Cả giận nói, ngươi đừng hòng, chỉ cần có nàng ở. Thiên Tầm Tật muốn đem hồ ly tinh mang về chính là đang nằm mơ. Thiên Tầm Tật không thèm để ý. Đi phía trước tàn nhẫn mà vọt một cái. A, Bỉ Bỉ Đông khó chịu địa rên một tiếng. Trong lòng mắng to, tên khốn này, như thế dùng sức, là muốn nàng chết à. Hiện tại đây, nhìn thấy chiếm lấy hiệu quả như mình muốn sau khi. Thiên Tầm Tật nở nụ cười tà ác cười. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a. Lại như hai quốc gia giao chiến, nước yếu trong tình huống bình thường là không có bàn điều kiện tư cách. Có điều Thiên Tầm Tật nhân nghĩa, cho nên nói cho Bỉ Bỉ Đông một ít nói điều kiện tư cách. Ngươi nằm mơ, mặc dù nói rõ biết mình không kiên trì được bao lâu sẽ nhả ra, nhưng Bỉ Bỉ Đông còn chưa phải đồng ý cứ như vậy đối với Thiên Tầm Tật tên bại hoại này khuất phục. Nàng cảm giác mình còn có thể kiên trì một chút nữa. Thiên Tầm Tật lại không nói lời nào, lại là đi phía trước vọt một cái. A, Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình thật sự muốn chết, thân thể sắp tan vỡ rồi. Hiện tại đây, Thiên Tầm Tật lại một lần rất đắc ý địa mở miệng. Ô ô ô, ngươi tên khốn kiếp này, ta chán ghét ngươi. Bỉ Bỉ Đông bởi vì trong lòng kiêu ngạo, vẫn là không nói ra được câu nói kia, nhưng vẫn là khác loại mà tỏ vẻ thỏa hiệp. Này không phải xong chưa? Bao lớn một chút việc. Thiên Tầm Tật lấy tay từ Bỉ Bỉ Đông bên hông thu hồi lại. Theo, đè cái ma mà thôi. Cho tới gây ra như vậy động tĩnh sao? Có không người khỏe mạnh đều phải hiểu lầm. Nghỉ ngơi một buổi tối, Thiên Tầm Tật cảm giác cả người ung dung. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn rất sớm địa đã thức dậy. Đông Nhi, ta đi tìm lão già. Hắn tìm ta có chút việc. Chính ngươi ngủ tiếp một hồi. Thiên Tầm Tật gần kề Bỉ Bỉ Đông, dịu dàng nói rồi hướng đi của chính mình sau đó. Lúc này mới nhẹ nhàng rời đi. Hắn bế quan tu luyện trước thiên đạo lưu liền để hắn một tuần lễ sau tìm hắn. Hiện tại trì hoãn lâu như vậy, cái kia lão gia hỏa khả năng đã chờ đến không nhịn được đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Tầm Tật rời đi, rất là bất đắc dĩ. Người này hung hăng quả thực cũng không phải là người, là gia súc, là một con trâu hoang. Muốn đòi mạng có thể dịu dàng, đúng là làm cho nàng trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận một tên vô lại. Thiên Tầm Tật sau khi đi, Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ nướng. Không một hồi, một đạo bóng người nhỏ bé lén lén lút lút địa lẻn đi vào. Mẹ, nên lên đồng thời tu luyện, còn đang ngủ, mẹ cũng là một đại con heo lười nha. Thiên Nhận Tuyết dùng chìa khóa mở cửa phòng, đến bên giường nhìn Bỉ Bỉ Đông nhịn cười không được cười. Trước đây nàng lại sang thời điểm, nhưng là không thiếu được bị Bỉ Bỉ Đông nói thành là nhỏ con heo lười. Hiện tại, nàng dậy sớm quen thuộc nuôi thành, làm sao mẹ trái lại đã biến thành con heo lười. Ngày hôm nay gia gia của nàng Thiên Nhận Tuyết thật giống như là muốn cho ba ba cử hành cái gì nghi thức, không có thời gian bồi tiếp nàng, cho nên nói nàng liền đến tìm Bỉ Bỉ Đông rồi. Không nghĩ tới vừa đến đã đụng phải không phải chuyện tình. Nguyên lai, nàng trước lại sang hành vi di truyền đến từ chính mẹ của mình a. Bỉ Bỉ Đông cay đắng nở nụ cười. Vốn là tối ngày hôm qua đã đủ mất mặt, làm cho nàng sau đó đều ở thiên tầm tật trước mặt hoành không đứng lên. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm một nghe lời tiểu tức phụ rồi. Thiên tầm tật ra pháp không giống như là trước đây. Khẽ cắn răng liền kiên trì vượt qua. Chính mình không có gì tổn thất không nói, còn không công rèn luyện thân thể. Nhưng bây giờ, nàng là không chịu nổi. Bỉ Bỉ Đông làm sao cũng không nghĩ ra còn đang con gái của chính mình trước mặt cũng mất mặt. Nằm trên giường xác thực thật thoải mái, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói không có lực hấp dẫn gì. Nàng không thích lại sàng. Bất quá hôm nay, nàng nhớ lại cũng không có thể ra sức. Thiên tầm tật tên khốn kia không biết làm sao trở nên càng lợi hại. Nàng hiện tại cũng không khí lực. Tiểu Tuyết Tuyết, mẹ ngày hôm nay rất mệt, cho nên nói để mẹ nghỉ ngơi một chút được không? Mẹ ngày mai sẽ cùng Tiểu Tuyết Tuyết đồng thời tu luyện có được hay không? Bỉ Bỉ Đông che kín chăn, quay về Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói. Thiên Nhận Tuyết nhìn mình mẹ, trên mặt thật có chút uể oải. Nàng sau khi suy nghĩ một chút, mò mở chăn đem đầu nhỏ xoay chuyển đi vào. A, Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi làm gì thế a? Bỉ Bỉ Đông vội vã đem chăn kéo đến nàng bên kia. Có chút hoảng loạn địa trả lời. Chết tiệt, này nếu để cho Tiểu Tuyết Tuyết thấy được còn phải rồi. Cái kia tên ghê tởm lúc ngủ chính là muốn ôm mình mới sẽ ngủ. Nàng bây giờ, mẹ, lúc nhỏ ngươi không đau Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đều là ăn người khác. Hiện tại, mẹ có thể hay không để cho Tiểu Tuyết nếm thử mụ mụ mùi vị. Thiên Nhận Tuyết thấy được trong mền đích tình huống sau khi nghĩ được một ít thời trẻ con đích tình cảnh, vô cùng đáng thương địa mở miệng. Bỉ Bỉ Đông sau khi nghe, đại quính, đều nhiều năm như vậy, nàng còn làm sao để Thiên Nhận Tuyết nếm, nàng đều đã không có a. Tuyết Nhi, mùi vị đều giống nhau. Bỉ Bỉ Đông có chút bối rối địa giải thích, vì không cho mẹ con trong lúc đó cảm tình xuất hiện vết rách. Nàng vẫn phải là tranh thủ. Thiên Nhận Tuyết siêu cấp oan ức mà nhìn Bỉ Bỉ Đông. Đúng là để Bỉ Bỉ Đông ta thấy mà yêu. Thật sự là không chịu được. Bỉ Bỉ Đông thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là bị Thiên Nhận Tuyết đánh bại. Nói, được rồi, ngươi với ngươi ba ba như thế sâu thấu. Đúng là muốn cho mẹ khó làm. Ngươi tới thử một chút xem sao. Mẹ sẽ không lừa ngươi. Mẹ hiện tại thật không có. Bỉ Bỉ Đông có thể 100% thật sự định chính mình có hay không? Dù sao thiên tầm tật cái kia ra súc mỗi lần. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đem chăn buông lỏng một điểm, để Thiên Nhận Tuyết xoay chuyển đi vào. Một run rẩy sau khi, Bỉ Bỉ Đông nói, mẹ không có lừa ngươi đi. Mau ra đây, Thiên Nhận Tuyết rồi mới từ bên trong đi ra. Không hiểu nói, chuyện gì thế này? Tại sao không có đây? Nói thật, Thiên Nhận Tuyết vẫn còn có chút thất vọng. Mụ mụ mùi vị, ôi, xem ra là không hy vọng. Được rồi, quá mức sau đó cho ngươi sinh đệ đệ hoặc là muội muội thời điểm bồi thường cho ngươi được không? Nhìn thấy thất vọng Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông không đành lòng địa trả lời. nàng bây giờ cũng đã trở thành một thứ thiệt con gái nô rồi. A, có thật không? Bỉ Bỉ Đông để Thiên Nhận Tuyết hưng phấn dị thường. Một đôi mắt to kích động nhìn Bỉ Bỉ Đông. Chính mình phải có đệ đệ hoặc là muội muội. Mẹ sẽ lừa ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông thật là không nói gì. Kỳ thực cái ý niệm này rất sớm đã có từ trước. Có điều, nàng đạt đến phong hào đấu la sau khi, không biết tại sao, như thế nào đi nữa len lén nỗ lực cũng không cái gì dùng. Thiên Tầm Tật rõ ràng không có vấn đề a, trái lại càng ngày càng khỏe mạnh cường tráng. Chẳng lẽ nói là nàng xảy ra vấn đề gì? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, trong lòng có chút hứa bất an. Nếu quả như thật là nàng nếu có vấn đề, vậy còn làm sao bây giờ? Có thể hay không ảnh hưởng đến phu thê trong lúc đó cảm tình a? Mẹ hiện tại liền sinh có thể mà. Thiên Nhận Tuyết hai tay nằm nhoài bên giường, một mặt mừng rỡ nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nàng đúng là muốn sớm một chút nhìn thấy đệ đệ muội muội. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp ở trên trán của nàng một điểm. Nói, tiểu quỷ đầu, những này cũng không phải là ngươi quản được. Chính ngươi nhanh tu luyện, mẹ ở một bên nhìn ngươi. Hiện tại liền sinh, thật sự coi sinh con đơn giản. Không có ba ba ngươi hỗ trợ, không có 10 tháng chuẩn bị vậy có thể được. Thiên Nhận Tuyết lập tức ngoan ngoãn địa ở bên trong phòng khách tu luyện đi tới. Trong lòng nàng trái lại đang nghĩ, mẹ không đồng ý, chính mình nói cho ba ba, để ba ba đến khỏe mạnh trừng trị nàng. Ngược lại nàng là hy vọng nhìn thấy đệ đệ của mình muội muội. Như vậy nàng thì sẽ không là trong nhà địa vị thấp nhất cái kia. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt nạt tiểu nhân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.